phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, muội khống mặt đen, một cái băng lam sắc cự điểu đem hơn phân nửa bầu trời che đầy. Ánh mắt thối băng hàn, lông chim nhất phiến vô số băng chùy hướng tới ám thị kiếm thần rơi xuống. Tên kia kiếm thần hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều ra một phen màu xám trường kiếm, đối với vô số băng chùy chém tới, chính là kiếm khí phá không mà ra sau. Không gian đột nhiên vặn vẹo một chút, kiếm kia khí vậy mà toàn bộ không hiểu tiêu thất, tên kia kiếm thần căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vội vàng xuất ra một mặt hộ thuẫn ngăn cản mới kham kham tránh đi băng chùy. Băng kích khóe miệng rút trừ, kia chỉ xuẩn long thật sự là xen vào việc của người khác. Kiếm kia thần cảnh giác cảm thụ một chút bốn phía quả thật không có phát hiện khác cao giai cường. Giả hơi thở mới nhẹ nhàng thở ra, hắn đối với trường kiếm mạnh mẽ quán chú nguyên lực, đối với thiên thượng băng kích chém tới. Băng kích ngửa đầu một ngụm băng lam sắc hỏa diễm phun ra. Kiếm khí nháy mắt bị hòa tan biến mất. Hỏa diễm nhưng chưa toàn bộ tiêu tán, dư ba đối với tên kia kiếm thần rơi xuống, kiếm kia thần thấy thế ánh mắt nhất ngưng, bước nhanh di động thân hình chuẩn bị, lại bị nhất luồng vô hình không gian lực ngăn trở, hắn mới bước ra một bước đã bị bách ngừng lại, sau đó bị băng kích hỏa diễm tạp vừa vặn, Lâu Mộ Yên phát hiện Long Diệu luôn luôn tại gia độc thủ. Trong lòng cũng rất thích. Này lão hóa nên như vậy đùa chết hắn. Băng kích, hảo hảo ngoạn, nàng đối băng kích sử một ánh mắt làm cho hắn phối hợp xuẩn long cùng nhau chơi đùa. Băng kích ngay từ đầu đối xuẩn long nhúng tay rất bất mãn. Bất quá gặp tên kia kiếm thần toàn thân cháy đen theo trong hỏa diễm nổi giận đùng đùng chạy đến. Hắn cũng phát hiện thật thú vị, nhất minh tối sầm lại, đùa chết này con lão cẩu. Tuy rằng kia chỉ xuẩn long như trước thật chán ghét, tên kia kiếm thần là triệt để nổi giận, hắn huy trường kiếm đối với băng kích phương hướng cuồng khảm hơn 10 kiếm. Sau đó diễn biến ra một bộ kiếm trận, bất quá hiển nhiên hắn muốn thất sách, sau đó, vô luận hắn thế nào công kích đều không thể rơi xuống trên bầu trời chim to trên người. Ngược lại mỗi lần không gian đều sẽ vặn vẹo một chút đưa hắn kiếm khí đều mang đi. Kiếm trận cũng có khi sẽ bị rút đi một phần lực lượng uy lực đại giả mần ni mà kia chỉ băng loan. Mỗi lần công kích đều có thể chuẩn xác không có lầm rơi xuống trên người hắn. Hắn vừa muốn thay hình đổi vị sẽ nhận đến không gian lực ngăn cản. Xuất ra pháp khí ngăn cản sẽ không hiểu bị lại vạn vẹo không gian tan mất đại bộ phận lực lượng. Không bao lâu, ám thị kiếm thần tóc rối tung, toàn thân cháy đen. Hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn là bị khí, chật vật không thôi một bên công kích một bên tránh né. Ai, là ai ở đánh lén? Lăn ra đây, một nén nhang thời gian sau hắn cũng phát hiện không thích hợp. Liên tính trên bầu trời băng loan thần thú có không gian lực cũng không có khả năng phát huy đến. Loại tình trạng này, hắn nổi giận đối với không khí điên cuồng gào thét. Hiển nhiên xuẩn long cùng thối điểu đùa bất diệt nhạc hồ. Hai cái hỗ xem không vừa mắt thần thú khó được phối hợp như thế hoàn mỹ. Làm sao có thể không tiếp tục đâu. Sau đó mọi người chỉ thấy tên kia ám thị kiếm thần bị băng kích cùng một cỗ không hiểu nhìn không. Thấy lực lượng làm cho đã ở sụp đổ bên cạnh, Minh Tu ở băng kích cùng tên kia kiếm thần đánh lên sau. Xuất ra màu vàng trường kiếm. Đối với phía dưới trận pháp chém xuống mấy kiếm, kiếm kiếm đều dừng ở trận pháp bạc nhược điểm thượng. Trong khoảnh khắc, trận pháp phát ra một tiếng nổ, ở màu vàng kiếm khí oanh kích hạ triệt để sụp đổ. Bên trong hơn 20 danh đệ tử cũng cấp tốc chạy xuất ra. Một đám ở sống sót sau tai nạn sau chỉ còn lại có lòng còn sợ hãi cùng may mắn. Lâu Mộ Yên đã sớm rơi xuống Lâu Mộ Bạch cùng Tô Cẩm bên cạnh. Một người cho một viên lục phẩm có thể trị liệu nội thương cùng khôi phục nguyên lực đan dược dùng. Minh Tu phá trận sau đứng ở thân thể của nàng một bên. Trong mắt mang theo ít có ý cười xem hai cái yêu thú đùa giỡn. Sẩn Long về sau nếu có thể cùng Lâu Mộ Yên yêu thú nhóm ăn ý tạo mối quan hệ nhưng là kiện không? Sai sự tình, Mặc Diễm lười nhác nằm úp sấp, một luồng lũ linh khí không ngừng tiến vào của hắn yêu phủ biến thành nhất tinh tùy yêu lực. Từ Sẩn Long giúp hắn cởi bỏ trùng tu tới nay giam cầm sau. Hắn hấp thu linh khí tốc độ khoái thượng mấy lần. Luyện hóa Hoàn Lâu Mộ Yên cấp đan dược sau đã đánh sâu vào đến cửu giai cao nhất. Chỉ cần một cái cơ hội có thể thăng cấp thập giai. Xem Xuân Long cùng băng kích phối hợp không sai. Hắn mâu sắc sâu thẳm, chuẩn bị xuống dưới sau nhường hai cái yêu thú tu luyện một loại hắn biết đến không gian thần thông. Đến lúc đó ra đi đối phó khởi bản thể cao giai kiếm thần đến cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Long Diệu cùng băng kích huyết mạch cũng không sai, nhưng là nhãn giới cùng trải qua so với Mặc Diễm kém không là nhất đinh nửa điểm. Ở hai thú trước mặt, Mặc Diễm có thể nói tiền bối, không có sử dụng bí thuật trùng tu trước kia, đối phó kiếm thần tu vi kiếm thần, hắn một cái niệm tưởng có thể nhường này triệt để biến mất ở thế giới này. Thực lực, bất kể là trước kia vẫn là hiện tại đều vẫn như cũ trọng yếu như vậy. Gặp Lâu Mộ Bạch dùng đan dược sau tái nhợt mặt dần dần khôi phục bình thường. Cũng mở mắt, Lâu Mộ Yên vui vẻ. Ca ca, ngươi không sao chứ, ăn xong của ngươi đan dược sau thương thế đều hảo không sai biệt lắm, Lâu Mộ Bạch đứng lên mau. Sắc ôn nhu xem bảo bối muội muội, vậy là tốt rồi, Lâu Mộ Yên sau khi nói xong lo lắng lại lôi kéo tay hắn đem bắt mạch. Nội thương lại điều dưỡng một ngày là có thể khỏi hẳn, bởi vì huyết linh nhận đến bị thương nặng. Lâu Mộ Bạch cũng đi theo bị trọng thương. Nếu đan dựa vào chính mình khôi phục ít nhất cũng muốn nửa tháng đã ngoài mới được. Tô Cẩm bởi vì là tâm thần bị hao tổn, sở để khôi phục thời gian so Lâu Mộ Bạch dài. Bát Cực Tông cùng Kiếm Tông theo trận pháp chung xuất ra đệ tử ào ào tiến lên đối minh tu cảm tạ. Đa tạ trì sư huynh ân cứu mạng, minh tu như trước là một bộ xa cách xuất trần trích tiên bộ dáng. Nhàn nhạt nói, chúng ta đều là lục tông đệ tử, nhất vinh câu vinh nhất tổn hại câu. Cứu các ngươi là hẳn là, nhất chúng đệ tử đều dùng sùng bái ánh mắt xem minh tu. Thật không hổ là lục tông đệ nhất thiên tài, như vậy lục phẩm bắt nguyên trận pháp chính là mấy kiếm sẽ phá hủy. Bọn họ có thể khẳng định cho dù là tông trong môn kiếm thánh cấp bậc lục phẩm trận pháp sư đến đây, đều không có khả năng nhanh như vậy đánh tan. Tô Cẩm rất nhanh theo khôi phục chung mở to mắt, đứng dậy sau nhìn về phía Lâu Mộ Yên cùng Trì Tu Thiển cười nói. Lần này ít nhiều sư muội cùng Trì sư đệ, bằng không ta chờ hôm nay liền muốn ngã xuống tại đây, sư huynh không khỏi cũng quá khách khí. Ngươi nếu băn khoăn không bằng như là sư phụ nói, nhiều cho ta điểm thứ tốt là được, Lâu Mộ Yên trêu tức nói. Tô Cẩm thấp giọng cười cười, ôn nhã trong mắt cầm nồng đậm ý cười, đợi sau khi trở về, bảo bối của ta tùy ngươi chọn lựa đó là tốt. Ta đây đã có thể không khách khí, Lâu Mộ Yên ánh mắt mị thành trăng non trạng tặc hề hề cười cười. Như là chỉ ăn vụng hồ ly. Minh Tu buồn cười xem nàng nói, làm gì cùng Tô Sư Huynh muốn, ta nơi đó bảo bối còn không đều là của ngươi, Lâu Mộ Yên giận hắn liếc mắt một cái. Cười nói, ngu ngốc, của ngươi liền là của ta, Sư Huynh cũng không phải của ta, ta đương nhiên muốn đi thu quát một phen, bằng không không là muốn cô phụ Sư Huynh hảo ý cũng đối, Minh Tu tuấn nhan thượng nở rộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười. Trong mắt phóng túng cùng sủng nịch thế nào đều che lấp không xong. Mà các nàng hỗ động cũng nhường Lâu Mộ Bạch cùng Tô Cẩm đều nhìn ra không thích hợp. Hai người vốn đang cười mặt đổi đổi, một cái là muội khống, một cái là sư muội khống. Gặp Lâu Mộ Yên cùng Trì Tu đàm tiếu trong lúc đó toát ra một loại chỉ có song tu bạn lữ mới có hỗ. Động hòa khí phân, hai người ăn ý mặt đồng thời đen. Đương nhiên, làm cho bọn họ mặt đen không là Lâu Mộ Yên, mà là đưa tay phóng tới Lâu Mộ Yên bên hông Trì Tu. Hết chương.